Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sậu, tập 22, chương 171, Lạnh ngắt. Hiện tại tôi đã nắm được vài manh mối. Đầu tiên là ổ cứng đã bị hỏng, đã tìm được trong phòng của Trần Phong. Nhưng mà vì chi phí sửa chữa quá cao, cho nên tạm thời tôi đang cân nhắc. Tiếp theo chính là lão Trần Đầu. Vợ của lão chết vào 10 năm trước. Chuyện này cũng giống với việc Tôn Chí Cường đã bị cuốn vào trong trò chơi sinh tử của lớp chúng tôi. Bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh lời nguyền này không phải là mới bắt đầu từ năm nay, mà có thể nó đã tồn tại từ mấy chục năm trước rồi cũng nên. Nếu quả thật như vậy thì nguồn gốc của lời nguyền này không hề đơn giản. Việc quan trọng nhất hiện giờ là tìm cho được người sống sót duy nhất của lớp chuyên văn khóa trước là một nữ sinh. Nếu tìm được chị ấy, nói không chừng có thể hỏi được thông tin gì đó. Nhưng bây giờ cái phòng hồ sơ đã bị cháy, manh mối bị đứt đoạn, chỉ còn cách dò la tin tức từ những cái học sinh khóa trước mà thôi. Lớp chuyên văn năm đó cuối cùng chỉ còn duy nhất một người sống sót, nhưng mà những lớp còn lại thì vẫn bình thường. Tìm gặp họ cũng không phải là gì quá khó khăn. Tôi kéo Quang Ngọc trở về lớp. Hiện tại cả lớp đang tụ tập lại, cãi nhau ổn tỏi. Dương Vũ và đàn em đang giằng co với Tôn Chí Cường. Chẳng qua chú ý tới sự xuất hiện của tôi, bởi vì hiện tại bọn họ đều đang dùng ánh mắt về Dương Vũ, còn Dương Vũ rất hào phóng. Hôm nay tớ mời các cậu đi ăn cơm, mọi người nhớ đến nha. Đương nhiên là đến rồi. Dương ca đã mời, không đến là không để mặt đó. Ôi trời, Dương ca đúng là rộng rãi. Cả nhóm nhào nhào, ai cũng tân bốc Dương Vũ, khiến cho cậu ấy càng thêm đắc ý. Tôi liếc mắt nhìn rồi mới ngồi vào chỗ của mình, mở miệng nói nhỏ. Lý Mạc Phàm, chúng ta bàn bạc một chút. Nói được nửa câu, tôi mới phát hiện cái chỗ ngồi bên cạnh đã trống rỗng rồi. Nhưng mà những lời vừa thốt ra là thói quen của tôi. Lúc này tôi mới cảm nhận được sự cô đơn và đau đớn đến thấu xương. Tôi lại muốn khóc, nhưng mà không có khóc được. Xót xa nghẹn lại trong cổ họng làm cho tôi vô cùng khó chịu. Nếu chưa từng mất đi người thân thì sẽ không có hiểu được cảm giác này. Một người quan trọng trong cuộc sống của bạn, ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng nói chuyện, lại còn xem nhau như một phần tất yếu trong cuộc sống thường ngày. Nhưng rồi bỗng một hôm người đó không còn nữa. Sau đó lúc bạn vô tình gọi tên người đó thì mới nhớ ra người đó đã chết rồi. Lúc này bạn sẽ có cảm giác như thiếu đi một phần sinh mạng. Đây là một nỗi đau không thể nào chấp nhận nổi trong đời. Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt hung dữ. Giờ phút này, từ trong thâm tâm, tôi hận cái tên hung thủ đến tận xương tủy. Tôi thề, chỉ cần là gặp được nó, nhất định tôi sẽ bắt nó phải trả cái giá một lần cho hết. Cả lớp quay qua nhìn tôi đồng cảm, vì ai cũng biết tôi vừa mất đi một người anh em tốt. Mà lúc này ánh mắt của tôi lại dừng trên người của Lâm Y Sở. Lâm Y Sở là một cô gái mà Lý Mạc Phàm rất thích và cũng đã hẹn hò với Lý Mạc Phàm. Nhưng mà sau khi biết tin Lý Mạc Phàm chết, Lâm Y Sở cũng không hề đau khổ, vẫn trò chuyện vui vẻ với bạn học như mọi ngày. Điều này khiến cho tôi vô cùng bực bội, rất muốn chất vấn cô ấy. Nhưng mà tôi biết hiện tại mình không có tư cách yêu cầu cô ấy điều gì. Vì Lâm Y Sở cũng chưa phải là bạn gái của Lý Mạc Phạm, mà cho dù là phải, tôi cũng chẳng có quyền. Tôi chẳng còn tâm trạng mà ngồi ở đây nữa, tôi đứng bật dậy, liếc mắt nhìn qua Lâm Y Sở rồi mới gọi Dương Á Thịnh đến. Chuyện tớ giao cho cậu điều tra, đã khoanh vùng được ai chưa? Đã được vài người rồi, hiện tại nữ sinh tóc ngắn nằm trong cái diện tình nghi gồm có 3 người, Lâm Y Sở, Dương Đan và Lưu Cao Kỳ. Dương Á Thịnh nói nhỏ vào tai của tôi. Cậu dựa vào đâu mà tập trung vào 3 người này? Tôi hỏi. Các cậu ấy đều có tóc ngắn mà trong khoảng thời gian đó đều ra ngoài. Cho nên rất khả nghi, gia đình của các cậu ấy cũng không phải là người dùng này. Dương Á Thịnh trả lời. Vậy sao? Thế thì trước tiên điều tra 3 người này đi. Bắt đầu từ Lâm Y Sở, nhất định cậu ấy có điểm khả nghi. Tôi nói với Dương Á Thịnh. Nếu đã xác định được 3 kẻ tình nghi thì phạm vi điều tra sẽ thu hẹp hơn rất nhiều. đối với tôi mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Được, vậy thì tiến hành thôi. Từ ba người này, tớ chắc chắn có thể lần ra hung thủ phía sau. Dương Á Thịnh tràn đầy hy vọng. Vậy giao cho cậu đó, chỉ cần là tìm được nội gián, chúng ta có thể thoát khỏi thế bị động rồi. Tôi nói với Dương Á Thịnh, sau đó mới gọi Quan Ngọc tới, chúng tôi cùng rời khỏi lớp. Cái việc tìm nội gián, tôi quyết định giao cho Dương Á Thịnh. Tính tình cậu ấy trầm ổn, lại có bạn gái hỗ trợ, cho nên có thể làm được. Còn tôi thì kéo Quan Ngọc đi tìm mấy anh chị khóa trước. Những người này phần lớn đều đang học đại học, nhưng mà chắc chắn cũng sẽ có ngoại lệ. Muốn hỏi thăm thật ra cũng chẳng khó khăn gì. Chẳng có mất nhiều thời gian, chúng tôi tìm được một người. Người này là bà Nghị, nghe nói lúc mà tốt nghiệp xong cũng không có thi đại học mà đi làm luôn. Hiện giờ đang là tài xế lái xe móc và đúng là một trong những học sinh khóa trước. Hiện tại đang là giờ làm việc, cho nên chúng tôi tìm đến nhà của bà Nghị. Đây là một căn nhà mái bằng. Sau khi nghe chúng tôi trình bày mục đích của mình, mẹ của anh ấy mời chúng tôi vào nhà. Bà Nghị đang đi làm, nhưng mà cũng sắp hết giờ rồi, chắc là đang trên đường về. Nè, hai cháu uống nước đợi nó một chút đi. Bà ấy nói, còn tôi thì vừa nghe, vừa quan sát xung quanh. Mọi đồ dùng trong căn nhà này đều đã cũ, có vẻ như hoàn cảnh gia đình cũng không có mấy khá giả. Trên vách tường còn có một tấm ảnh khiến cho tôi chú ý. Sắc mặt của tôi đột nhiên thay đổi. Lúc này, Quan Ngọc cũng nhìn theo cái tầm nhìn của tôi. Hai mắt cô ấy mở to, trên tường là một tấm ảnh tốt nghiệp. Mà tấm ảnh này trông thật là hãi hùng. Những gương mặt trong đó hơn một nửa là nhăn nhó, làn da trắng bệch, quần áo trên người đều là màu xanh, giống hệt như Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ. Trên mặt đều là một nụ cười quỷ dị, da dẻ tái nhợt, đôi mắt như là hai hố đen. So với ánh mắt bình thường của những người còn sống xung quanh, tư thế của mấy người này hơi kỳ quái. Một số người thân thể ngã về phía sau, một số khác dương hai cánh tay ra, một số thì miệng há rộng. Tóm lại, khi mà nhìn thấy tấm ảnh này, tôi đã đầy mồ hôi lạnh rồi, tinh thần chấn động, nó giống như cái tấm ảnh treo trong phòng của tôi y như đúc. Có vẻ như tôi đoán không sai, lời nguyền không phải là mới bắt đầu từ lớp chuyên văn năm nay, mà trước đó lớp khác cũng đã bị nguyền rủa rồi, chỉ là cái lớp chuyên văn bị nặng nhất mà thôi. Lớp của bà Nghị là lớp chuyên lý, nhưng mà cũng đã chết hơn một nửa, đây là một chuyện quá kinh khủng. Đây là một chuyện quá kinh khủng. Tôi hoảng hốt nhìn tấm ảnh, tôi biết mình đang lún sâu vào âm mưu vĩ đại, khó lòng mà thoát khỏi rồi. Lúc này, mẹ của bà Nghị đã bắt đầu trò chuyện. Con người của bà Nghị cái gì cũng tốt, nhưng mà lại quá cố chấp đi, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác, cho nên tới bây giờ chưa có chịu thành lập gia đình. Mẹ của bà Nghị thào thào bất tuyệt, còn tôi thì nghe câu được câu không. Toàn bộ tâm trí của tôi đang tập trung vào tấm ảnh, nhất là khi nhìn thấy gương mặt tái mét của giáo viên chủ nhiệm, hơi thở của tôi lạnh ngắt. Chương 172, hung thủ ở đây. Vậy là ở khóa trước cũng đã từng xảy ra một chuyện rất là khủng khiếp. Ngay cả thầy cô và giáo viên chủ nhiệm cũng đã chết. Chắc là bọn họ là nạn nhân của lời nguyền đó. Rất dễ nhận biết, những người chết vì lời nguyền, mặt mũi và thân thể đều tái mét. Nhưng vào lúc tôi tính đến gần tấm ảnh, cửa chính đột nhiên mở ra. Tiếp đó một thanh niên bước vào. Nhìn thấy chúng tôi, anh ấy giật nảy mình. Các cậu lại, bà Nghị hỏi. Tụi em là học sinh lớp chuyên văn năm nay. Anh là bà Nghị sao? Học sinh khóa trước có phải không? Tụi em đến đây cốt là để hỏi anh vài chuyện. Tôi nhìn bà Nghị, sau khi mà nghe được lý do của chúng tôi, anh ấy liền biến sắc. Thật xin lỗi, anh không có thể nói gì đâu, hai em về đi. Không một chút do dự, bà Nghị lên tiếng tiện khách. Anh ấy nhìn chúng tôi bằng một thái độ khó chịu. Đúng vậy, giống như đang sợ hãi cái gì đó. Anh ấy run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng hốt. Tụi em không có về đâu. Em muốn hỏi thăm anh về một người ở lớp chuyên văn cùng khóa với anh. Tôi nhìn bà Nghị nói rất nghiêm túc. Chắc chắn là anh ấy biết cái gì đó. Nếu không thì đã không vội đuổi khách như vậy. Tôi mời hai cậu về cho. Đây là nhà của tôi đó. Bà Nghị kiên quyết kéo tay tôi và Quan Ngọc đẩy ra ngoài cửa. nhưng mà tôi vẫn cứ đứng trơ trơ trong nhà, một hai không có chịu rời đi. Em chỉ muốn biết, rốt cuộc trước đây đã xảy ra cái chuyện gì, không tìm được câu trả lời, em không đi đâu. Tôi vừa nói, vừa đẩy tay của bà Nghị ra. Mẹ của bà Nghị thấy con mình đang xua đuổi khách, thì hơi bực mình, bà lên tiếng. Bà Nghị, con sao vậy? Lâu lâu mới có bạn bè tới chơi, sao mày lại mất lịch sử vậy? Mẹ, cứ kể con đi. Bà Nghị nói xong, tiếp tục đẩy chúng tôi đi. Rất nhanh, chúng tôi đã bị đẩy ra khỏi cửa. Lúc này tôi mới nổi điên, lanh lùng nói. Bà Nghị, anh mà không nói rõ ràng, em nhất định không đi. Đúng, tụi em sẽ không đi đâu. Quang Ngọc cũng kiên quyết. Lần này bà Nghị hết cách, chỉ đành lắc đầu. Thôi, được rồi, các cậu vào nhà đi. Nói xong, anh ấy dẫn chúng tôi vào phòng riêng. Sau khi mà đóng cửa, mặt anh ấy tái mét. Hai đứa là học sinh lớp chuyên văn năm nay sao? Dạ phải, tôi khẳng định. Nếu vậy thì xem như xong rồi. Bà Nghị lắc đầu tiếc nuối, cái mặt trắng bệch nói. Phòng học của lớp chuyên văn là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Phàm là học sinh chuyên văn không có sống được tới khi mà tốt nghiệp đâu. Anh cũng là một người sống sót của khóa trước, chắc chắn anh phải biết được cái gì đó. Tôi hỏi bà Nghị, nhưng mà không ngờ anh ấy lắc đầu. Thật sự, ký ức của anh về những cái chuyện ở trường trước đây rất là mơ hồ. Rất nhiều chuyện anh đã không còn nhớ rõ. Sao? Không còn nhớ rõ hả? Anh mới có tốt nghiệp 2 năm thôi, sao mà lại không nhớ rõ được chứ? Tôi sốt ruột hỏi. Tụi em nghe anh nói đã. Bà Nghị nói, sắc mặt hơi sợ hãi. Chắc là tụi em sẽ không tin, nhưng mà sự thật đúng là như vậy. Sau khi tốt nghiệp, tự nhiên anh dần mất đi ký ức. Những gì mà xảy ra ở trường trước đây, anh từ từ quên mất. Không chỉ một mình anh, mà bạn học của anh cũng vậy. Tụi anh giống như là bị mất trí nhớ cục bộ vậy. Những ký ức trước đây không còn. Tới bây giờ anh đã quên rất nhiều chuyện rồi. Mà nói thật nha, anh cũng chẳng có muốn nhớ làm gì nữa. Thì ra là vậy. Tôi nhìn bà Nghị, việc anh ấy mất trí nhớ cũng không có nằm ngoài dự đoán của tôi. Vì những người nhặt xác có thể làm điều này, toàn bộ sự việc đều bị bọn chúng xóa sạch dấu vết, dù trong lớp chết người liên tục nhưng mà bên ngoài vẫn chẳng có ai biết hết. Có thể tụi em không tin, nhưng bây giờ tụi anh gần như là quên hết toàn bộ chuyện trước đây. Nhưng có một chuyện anh vẫn còn nhớ, đó là cái lớp chuyên văn năm đó là một cái lớp vô cùng nguy hiểm, học sinh của lớp đều đã chết hết, không ai thoát được. Mặt của bà Nghị đầy hoảng sợ, mắt lo lắng nhìn quanh, giống như là sợ có ai nghe được vậy. Vậy anh có thể nói cho tụi em biết, rốt cuộc lớp chuyên lý của mấy anh đã xảy ra cái chuyện gì không? Tôi hỏi bà Nghị, nếu anh ấy có thể sống, thì dù không học lớp chuyên văn, cũng nhất định biết chút gì đó. Anh cũng không biết, anh nhớ mang máng là lúc đầu, trong cái lớp xảy ra một chuyện rất kỳ lạ, sau đó thì lời nguyền bắt đầu. Chết người liên tục, mọi người cũng tàn sát lẫn nhau. Bà Nghị lắc đầu, đôi mắt cố gắng hồi tưởng lại. Nói tới đây, gương mặt tái mét của bà Nghị nhăn nhúm, khổ sở nhìn chúng tôi. Lúc đó, mọi người trong lớp giống như là phát điên vậy, bắt đầu giết hại lẫn nhau, ai cũng đề phòng, xem như là kẻ thù vậy. Nhưng vào lúc đó, nó xuất hiện, đó là một kẻ rất đáng sợ tới mức không có thể hình dung nổi đâu. Bà Nghị sợ hãi cực độ, tôi có thể cảm nhận được toàn thân anh ấy lạnh ngắt, run lẩy bẩy. Vậy nó là ai? Tôi vội hỏi, người mà bà Nghị vừa nhắc tới, không chừng chính là hung thủ. Không biết, trong tiềm thức của anh, nó không có tồn tại, nhưng mà anh khẳng định là có. Nó hiện diện ngay trong chúng ta, ở giữa chúng ta. Dứt lời, bà Nghị giống như là phát điên, lặp đi lặp lại câu nói đó. Đôi mắt trợn trừng lên, sự sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm. Quang Ngọc nép sau lưng của tôi, ngay cả tôi cũng đã bắt đầu thấy sợ rồi. Bà Nghị vẫn như phát điên nói tiếp. Nó chính là nguồn gốc của tội ác, chỉ cần giết được nó, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng mà nó rất mạnh, không ai có thể tiêu diệt được, tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của nó. Bà Nghị nói như hét, gương mặt khổ sở vô cùng, cả người chìm ngập trong sợ hãi, lão đảo đứng không vững. Nhưng mà ngay lúc đó, cô ấy đã xuất hiện, Chính cô ấy đã cứu mọi người. Sau đó mọi thứ kết thúc, tụi anh cũng đã tốt nghiệp. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện rất lạ. Lúc mà chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người đều có mặt đông đủ, kể cả những người đã chết nữa, thì tất cả mọi chuyện đều là giả, chưa từng có gì xảy ra, cũng chẳng có ai chết cả. Bà Nghị cười như điên. Tiếng cười của bà Nghị khiến cho tôi trầm mặt. Theo lời của bà Nghị nói, rõ ràng ký ức của anh đã bị thay đổi quá nhiều. Anh ấy đã quên hết những chuyện đã xảy ra, nhưng mà chắc chắn một điều, anh ấy cũng đã bị cuốn vào cái trò chơi tử thần đó. Về phần nó mà bà Nghị nhắc tới, có thể chính là hung thủ phía sau. Còn cô ấy đã cứu mạng tất cả mọi người, chính là người duy nhất còn sống trong cái lớp chuyên văn năm đó. Câu nói nó hiện diện ở giữa chúng ta mà bà Nghị lặp đi lặp lại, chứng tỏ là hung thủ không có ở đâu xa, mà ở ngay trong ngôi trường này, thậm chí còn là một bạn học cùng lớp. Nếu không thì anh ấy cũng sẽ không có lẩm bẩm suốt như thế. Chẳng lẽ hung thủ là một bạn học cùng lớp thật sao? Hắn ở trong bóng tối lẳng lặng quan sát chúng tôi. Nghĩ tới đây tôi nổi hết da gà. Ngoài những chuyện này, anh có thể nói cho em biết cô ấy mà anh nhắc đến là ai không vậy? Tôi nhìn bà Nghị đầy hy vọng. Anh không nhớ, anh đã quên mất cái tên người này rồi, chỉ nhớ là chính cô ấy đã cứu mọi người đó. Bà Nghị lắc đầu. Chương 173, Lòng dạ đàn bà. Vậy anh có còn nhớ hình dạng của tên hung thủ không? Tôi hỏi tiếp. Bà Nghị khẽ lắc đầu, sau đó cúi đầu cố gắng nhớ lại. Nhưng một lát sau, người của anh đầy mồ hôi, khuôn mặt rất là khổ sở. Không, không nhớ. Anh nghĩ hoài cũng không ra. Trong trí nhớ của anh chỉ là một bóng đen, một cái bóng đen vô cùng đáng sợ. Vậy sao? Tôi lẩm bẩm, dựa vào toàn bộ những gì mà vừa nghe được, tạm thời tôi khẳng định muốn kết thúc lời nguyền này chỉ có một cách duy nhất, là tiêu diệt cái tên hung thủ phía sau mà thôi. Nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được hung thủ là ai, kể cả người sống sót duy nhất của lớp chuyên văn năm đó, không có bất cứ một manh mối nào. Nhưng mà dù gì, những gì mà bà Nghị nói ra cũng đã khẳng định không chỉ riêng lớp chuyên văn mà những cái lớp khác cũng đã bị nguyền rủa. Chỉ có điều lớp chuyên văn là bị nặng nhất mà thôi. Như vậy, chỉ sợ rằng phạm vi của lời nguyền không còn bị bó buộc trong lớp học nữa, mà đã lan ra cả trường. Nhưng trước mắt, nó vẫn chưa có thành hiện thực. Xem ra chúng tôi nên chuẩn bị sẵn tinh thần là vừa, để mà ngăn lời nguyền tràn ra ngoài. Bằng mọi cách phải tìm cho được hung thủ, nếu không, cuộc sống sắp tới của chúng tôi sẽ còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Được rồi, được rồi. Hai đứa đi được chưa? Những gì mà cần nói, anh cũng đã nói hết rồi. Những chuyện khác, anh hoàn toàn không biết đâu. Trí nhớ của anh càng ngày càng mơ hồ. Bà Nghị nhìn chúng tôi, sắc mặt tái nhợt. Sau khi rời khỏi nhà bà Nghị, tôi cũng chẳng có cảm xúc gì. Dù có thêm không ít thông tin, nhưng mà những thông tin này chẳng giúp được gì nhiều cho tình cảnh hiện tại của chúng tôi. Những gì mà bà Nghị nói cũng chỉ đủ để xác nhận những suy đoán của tôi thôi. Hiện tại, tớ chỉ nắm được có hai manh mối quan trọng. Thứ nhất, hung thủ ở ngay trong trường của chúng ta. Thứ hai, lời nguyền không chỉ có trong lớp mình mà còn có thể lan rộng sang cả lớp khác nữa. Trương Dĩ, cậu nói xem, nếu mà lời nguyền lan rộng ra, kết quả sẽ thế nào đấy? Quang Ngọc lo lắng nhìn tôi. Thế nào sao? Sẽ có thêm rất nhiều người phải chết. Tôi cười khổ. Những tấm ảnh mà tôi nhìn thấy trong phòng hồ sơ lần đó, lớp nào cũng có vài người chết, còn lớp duyên văn thì tệ hơn, chỉ còn có một người sống sót. Hiện giờ lời nguyền đã bắt đầu lan ra rồi, vì vậy mấy người Tôn Chí Cường mới bị thêm vào trong nhóm chat. Nhất định phải nghĩ cách để mà tìm ra cái tên hung thủ, nếu không thì sẽ chết thêm nhiều người vô tội nữa. Quang Ngọc giờ nắm tay lên nói, lúc này cô ấy đang tràn đầy tinh thần nghĩa hiệp, trông rất là đáng yêu. Tôi cười khổ nhìn cô ấy bất lực nói, cậu á, nói thì nghe dễ thật đấy, nhưng mà vấn đề bây giờ vẫn không ai biết kẻ đứng sau mọi chuyện là ai. Nội gián chẳng phải đó là manh mối sao? Biết đâu hắn biết hung thủ là ai thì sao? Quang Ngọc hồn nhiên nói, chỉ còn cách bắt đầu từ cái chỗ đó thôi, đây là manh mối duy nhất. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Dương Á Thịnh. Hiện tại Dương Á Thịnh đang nhận nhiệm vụ điều tra nội gián. Cậu ấy đã khoanh vùng được 3 người khả nghi, như vậy sẽ dễ hành động hơn. Lão đại, cậu tìm tớ hả? Dương Á Thịnh nghe máy. Sao? Điều tra cái chuyện gì rồi? Tôi hỏi ngay. Tớ đang điều tra Lâm Y Sở. Cô ấy rất kỳ lạ, là người đáng nghi nhất. Dương Á Thịnh trả lời. Cụ thể là sao? Gia cảnh của Lâm Y Sở vô cùng đặc biệt. Ba mẹ cô ấy đều đã mất, hiện tại đang ở với người thân. Dương Á Thịnh nói. Vậy thì cậu tiếp tục điều tra, bọn tớ đi đến nơi khác để xem thế nào. Nói xong tôi cúp máy. Cũng chỉ còn có Dương Đan và Lưu Cao Kỳ thôi. Chúng ta đi tìm Dương Đan để mình điều tra trước xem sao. Tôi vừa nắm lấy tay của Quang Ngọc vừa nói. La Bàn Thái Công từng nhắc đến hung thủ phía sau có liên quan đến chữ Dương này. Nếu vậy Dương Đan là người đáng nghi nhất, thậm chí có thể cô ấy chính là hung thủ. Việc quan trọng nhất là bây giờ tìm cho được kẻ nội gián, chỉ có như vậy mới có cơ hội thoát khỏi lời nguyền. Diệp Nhã Tuyết đã nói, cái tên hung thủ từng cố tình muốn cô ấy dẫn dụ tôi đến ký túc xá nữ. Như vậy chắc chắn trong ký túc xá có điều gì đó. Nếu đúng là như vậy, tôi muốn quay lại đó thêm một lần nữa. Từ sau cái lần thoát khỏi cầu thang ma trận, tôi không quay lại đó nữa vì thật sự ở đó quá là nguy hiểm. Ừ, vậy chúng ta điều tra Dương Đan đi, nhất định sẽ tìm ra manh mối. Quang Ngọc tự tin. Vậy cũng được, nhưng mà tuyệt đối phải giữ kín chuyện này, lỡ đâu để cho nội gián biết được thì thảm luôn đó. Tôi cân nhắc, nội gián là một thành viên trong lớp, tất cả hành động của chúng tôi đều bị nắm rất rõ. Nếu không nghĩ cách đối phó với nội gián thì cả lớp chuyên văn không còn ai sống nổi. Nhưng ba đối tượng tình nghi đều là nữ sinh. Tôi muốn điều tra cũng hơi bất tiện, nên tốt nhất cứ để Quang Ngọc làm việc này. Cậu phải tập trung chú ý nhất cử nhất động của Dương Đan. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường á, báo ngay cho tớ nha. Nói xong, tôi nắm tay Quang Ngọc quay lại lớp. Lớp học vẫn náo loạn, Dương Vũ và đàn em đã trốn đi chơi rồi. Còn mấy người Tôn Chí Cường đang ba hoa khoác lá. Tôn ca, cậu nói xem cái đợt bỏ phiếu tiếp theo là cái gì? Lỡ như xuất hiện thêm một cái trò chơi sinh tử nào đó, chẳng phải là chúng ta tiêu đời sao? Đúng, cái trò chơi thám hiểm ngôi nhà ma ngày hôm qua, 7 người chơi nhưng chỉ có 3 người còn sống. Nếu cứ cái đà này, mấy người chúng ta chẳng phải cũng sẽ mất mạng sao? Yên tâm, tớ sẽ chơi thay cho các cậu. Tôn Chí Cường vỗ ngực lớn tiếng, nhưng mà ai cũng thấy rõ, câu nói đó chẳng hề đáng tin chút nào. Thấy tôi bước vào lớp, vài người dồn dã chào đón. Trường Dĩ, cậu đã quay lại rồi. Sao, có điều tra được cái gì không? Cậu nói nhất định sẽ tìm được hung thủ phía sau mà. Cả lớp nhào nhào, nhìn thấy tôi đầy hy vọng, khiến cho tôi bối rối. Nhưng mà tôi chẳng có trả lời, chỉ trở về chỗ ngồi của mình. Hiện tại rất nhiều người trong lớp đã thầm ngưỡng mộ tôi rồi, xem tôi như là một vị cứu tinh. Bọn họ đều hy vọng tôi có thể giúp đỡ bọn họ. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, tôi không có khả năng cứu được bất cứ ai, thậm chí người bạn thân nhất của tôi cũng đã vì tôi mà chết rồi. Tôi quay qua nhìn Lưu Cao Kỳ, trong 3 nữ sinh tóc ngắn bị tình nghi, đang điều tra 2 người, vậy thì cái người còn lại chính là cô ấy, tôi sẽ đích thân theo dõi. So với 2 người kia, Lưu Cao Kỳ đáng thương hơn nhiều. Bạn trai của cô ấy là Uông Mạnh đã chết trong cái đợt bỏ phiếu. Thật ra tôi không nghi ngờ cô ấy là nội gián cho lắm. Dù sao, cô ấy cũng không có thể tàn nhẫn giết chết chính bạn trai của mình được. Chương 174, cô chủ nhiệm xui xẻo. Nhưng trên đời này, không có cái gì là không thể xảy ra. Nếu kẻ nội gián đã mất hết nhân tính, thì việc đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Lưu Cao Kỳ vẫn vui vẻ nói chuyện với bạn học. Hình như là cái chết của Uông Mạnh không có ảnh hưởng nhiều đến cô ấy. Điều này khiến cho tôi chạnh lòng thay cho Uông Mạnh. Nghĩ kỹ lại, dù Uông Mạnh và Lưu Cao Kỳ yêu nhau, nhưng mà tình cảm cũng chưa có mặn nồng đến mức có thể sống chết vì nhau. Những mối tình học sinh đa phần đều là như vậy. Đôi khi chỉ cần mời vài bữa cơm là có thể hẹn hò rồi. Nhưng mà tình cảm như vậy sao mà bền vững được chứ? Lúc tôi đang quan sát Lưu Cao Kỳ, Quang Ngọc bắt đầu trò chuyện cùng với Dương Đan. Tất nhiên cô ấy chẳng hứng thú gì, chỉ xã giao thôi. Mà Dương Đan cũng không có phát hiện ý đồ của Quang Ngọc, cho nên rất vui vẻ. Quang Ngọc, tớ ngưỡng mộ cậu nha, có một người bạn trai như là Trương Vĩ vậy. Dương Đan thở dài, nhìn Quang Ngọc đầy hâm mộ. Sao mà cậu nói vậy? Quang Ngọc thắc mắc. Thì sao nữa? Trương Vĩ đối xử với cậu thật tốt, ngay cả một trò chơi nguy hiểm như khám phá ngôi nhà ma, vậy mà cậu ấy cũng chịu đi cùng với cậu. Nếu như không có Trương Vĩ, cậu đã bỏ mạng lâu rồi. Dương Đan nói. Lời nói của Dương Đan khiến cho Quang Ngọc bất ngờ, khuôn mặt thoáng chút bối rối, sau đó lườm tôi một cái. À đúng, nếu không có Trương Vĩ, tớ đã chết ở ngôi nhà ma rồi. Nam sinh ở trong lớp này có mấy ai đáng tin tưởng như là Trương Vĩ đâu chứ. Ban đầu thề non hẹn biển đủ kiểu, đến khi mà xảy ra chuyện bỏ chạy còn nhanh hơn chó nữa. Dương Đan bất bình. Sau đó cô ấy lại thì thầm. Tại cậu không biết thôi, trong lớp này có biết bao nữ sinh ganh tị với cậu. Trương Vĩ không chỉ thông minh mà vào những cái lúc quan trọng, cậu ấy còn là người có thể dựa dẫm, không như những người khác gặp nguy hiểm là cứ bỏ của chạy lấy người. Quang Ngọc khẽ gật đầu. À, mà tớ nói cho cậu nghe, cậu đúng là có phúc đó nha. Tuy là Trương Vĩ không có gì thú vị, cũng chẳng có giàu có, nhưng mà hiện tại cậu ấy là một anh hùng đó. Dương Đan khen ngợi. Sao, làm gì tới mức đó, cậu nói quá không à? Quang Ngọc buồn cười. Nếu là trước đây chắc chắn đúng là nói quá, dù sao trong mắt con gái chúng ta, đàn ông càng nghiêm túc thì càng không có gì hấp dẫn. Nhưng bây giờ khác rồi, chúng ta đang ở trong địa ngục đó. Dương Đan ôm đầu, ánh mắt nhìn Quang Ngọc vô cùng ngưỡng mộ. Từ khi mà trò chơi tử thần tiếp diễn liên tục cho đến tận bây giờ, lớp học này đã biến thành địa ngục, ai cũng thấp thỏm, không an phận ngồi chịu trận nữa. Dưới áp lực sinh tồn, tất cả nữ sinh đều hy vọng mình có thể tìm được chỗ dựa vững chắc. Vì vậy bây giờ, nam sinh trong lớp đều đã có bạn gái, ngay cả Triệu Minh mà cũng có tới mấy người tranh giành luôn. Đừng có nói như vậy, cho dù thế nào chắc chắn cái lời nguyền sẽ được hóa giải thôi. Quang Ngọc nghiêm túc nói. Dĩ nhiên cậu là không sợ rồi, cậu có Trương Vĩ. Hiện giờ dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không phải chết. Còn tớ mới chỉ nghĩ đến cảnh mình sẽ bị xé thành 7-8 mảnh là đã thấy ớn lạnh rồi. Nói đến đây, khóe mắt của Dương Đan đã ngân ngấn lệ. Quang Ngọc, thật sự tớ rất là sợ luôn đó. Dương Đan vừa nói, vừa nhìn Quang Ngọc với ánh mắt tội nghiệp. Đừng sợ. Quang Ngọc động lòng, vội ôm lấy Dương Đan, nhưng mà đột nhiên Dương Đan lên tiếng. Quang Ngọc, cậu có thể chia tay với Trương Vĩ, nhường cậu ấy cho tớ không vậy? Nghe rõ từng chữ một, Quang Ngọc kinh ngạc đến tròn con mắt, lớn giọng hỏi. Cậu nói cái gì vậy? Thì coi như tớ cầu xin cậu, tớ không có muốn chết đâu. Dương Đan nắm tay Quang Ngọc gian nại. Không bao giờ, tớ sẽ không có chia tay với Trương Vĩ đâu. Quang Ngọc kiên quyết, cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, chuyện tình cảm một khi mà đã quyết, không bao giờ buông tay. Nói chơi thôi, tớ đùa mà. Dương Đan bật cười ha hả, nét mặt đột nhiên thay đổi, khiến cho Quang Ngọc lúng túng. Vậy thì tốt rồi. Quang Ngọc gượng cười, rồi mới tiếp tục trò chuyện với Dương Đan. Dương Đan vừa làm như vô ý, vừa giả bộ cố tình dò hỏi tình cảm của chúng tôi. Quang Ngọc, cậu và Trương Vĩ đã làm cái chuyện ấy chưa? Dương Đan hỏi nhỏ. Chưa. Mặt của Quang Ngọc đỏ lên, trả lời nhỏ như mũi kêu. Dương Đan ô nhẹ một tiếng, có vẻ suy tư, mà hình như Quang Ngọc cũng cảm thấy khó chịu, nên nói thêm vài câu rồi mới xoay người rời đi. Lúc này trời đã về chiều, hoàng hôn dần buông xuống. Tôi và Quang Ngọc định đến căng tin ăn cơm, Dương Á Thịnh đi cùng. Lão đại, tớ đã theo dõi Lâm Y Sở cả một buổi chiều, phát hiện được hình như cậu ấy có qua lại với học sinh lớp khác đó. Dương Á Thịnh nhanh nhẩu. Qua lại với học sinh lớp khác sao? Tôi nheo mắt. Trong thời điểm quan trọng này, Lâm Y Sở lại tiếp xúc với người lớp khác là một việc rất đáng nghi. Nhưng mà chỉ có bấy nhiêu không khẳng định được gì. Cần phải có chứng cứ xác thực mới có thể vạch trần nội gián. Lão đại, cậu nghĩ rốt cuộc nội gián là ai đấy? Dương Á Thịnh hỏi, Cẩu Hồng Dân bên cạnh cũng tiếp lời. Trong ba người, đáng nghi nhất chính là Lưu Cao Kỳ. Sau khi mà Uông Mạnh chết, có vẻ như cậu ấy rất hận lớp mình, cho nên rất có thể là cậu ấy. Không, chưa chắc. Tôi thở dài, đầu óc rối như tơ giò. Hiện tại, nhìn thì thấy tôi đang có rất nhiều manh mối, nhưng mà thật sự chẳng có manh mối nào có giá trị. Dù đã tìm được người còn sống sót ở khóa trước, nhưng mà nhân vật mấu chốt nhất thì vẫn chưa. Chẳng hạn như nó là ai? Nó là ai? Còn người duy nhất sống sót trong lớp Duyên Văn năm đó nữa, nếu có thể tìm được nữ sinh đã từng chống lại được hung thủ phía sau, thì rất có khả năng sẽ ngăn được cái chuỗi bi kịch khủng khiếp này. Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy bất lực. Không có ai giúp được tôi, nhất là khi đối mặt với quỷ, năng lực của tôi lúc có lúc không, hết lần này tới lần khác. Đến bây giờ, tôi không có cách nào mà điều khiển nó. Chuyện này khiến cho tôi rối bời. Chương 175, quá khó. Lúc chúng tôi đang ăn cơm, Diệp Nhã Tuyết đột nhiên đi tới. Cô ấy đang cầm khay cơm, giọng rụt rè. Tớ có thể ngồi đây được không? Tùy cậu. Tôi nhún vai rồi như sực nhớ tôi hỏi. Diệp Nhã Tuyết, lúc trước cậu tiếp cận tớ là vì làm theo yêu cầu của Trần Phong có đúng không? Ừ, Diệp Nhã Tuyết nhẹ gật đầu. Vậy cậu rủ tớ tới ký túc xá nữ cũng là do Trần Phong sai khiến hả? Tôi lại hỏi, tôi biết là Diệp Nhã Tuyết làm nội gián trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà hiện giờ không có gì liên hệ với tên hung thủ nữa. Phải, cậu ấy nói rằng chỉ cần tớ làm vậy thì tớ sẽ không có tên trong các đợt bỏ phiếu. Diệp Nhã Tuyết cắn môi, ngập ngừng trả lời. Thì ra là vậy, vậy là trong ký túc xá nữ chắc chắn là có cái gì đó. Nếu không thì Trần Phong chẳng có dụ tớ tới đó. Tôi trầm tư, từ sau cái lần xém chết ở ký túc xá, tới giờ tôi không có quay lại đó vì ở đó quá nguy hiểm. Chỉ riêng cái việc chạy thoát khỏi cầu thang ma trận thôi mà tôi cũng gần như là kiệt sức rồi. Ai mà biết trong đó còn có cái gì nữa chứ? Nè, cậu bỏ ý định quay lại ký túc xá nữ nha, nguy hiểm lắm đó. Quang Ngọc như đoán được suy nghĩ của tôi, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Yên tâm đi, hiện tại tớ không có đến đó đâu. Tôi vừa ăn cơm vừa nói, lúc này trời cũng đã nhá nhem, cũng là lúc mà quỷ có được sức mạnh tuyệt đối. Nếu đến giờ này, chắc chẳng khác gì tự tìm cái chết. Có điều nếu có thời gian, tôi vẫn sẽ đến đó xem sao, không chừng có thể tìm được một chút manh mối. Trường Dĩ, tớ xin lỗi, cậu có thể cho tớ một cơ hội nữa không vậy? Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi, không hề quan tâm đến Quang Ngọc, đang xanh mặt. Nghe câu này của Diệp Nhã Tuyết, tôi chẳng mấy ngạc nhiên. Chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi dứt khoát nói với Diệp Nhã Tuyết, rồi mới cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Tớ có nỗi khổ, tớ sẽ nói cho cậu biết. Diệp Nhã Tuyết vội nói. Tớ biết, nhưng mà chuyện này cũng đã qua rồi. Tôi lạnh nhạt nhìn Diệp Nhã Tuyết. Cô ấy mặt tái mét như người bệnh, cúi đầu yên lặng. Còn Quang Ngọc thấy tôi từ chối Diệp Nhã Tuyết thẳng thừng như vậy, sắc mặt cũng dần tốt lên. Ăn cơm xong, tôi không có về lớp tham gia tiết tự học cuối ngày, mà trở về nhà. Ngày hôm nay thật là dài, cũng xảy ra rất nhiều chuyện, nhất là cái chết của Lý Mặc Phàm vẫn còn ám ảnh tôi, khiến cho tôi đau tận tâm can. Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường lệ. Sau một đêm ngủ say, tinh thần của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Trong lớp, tất cả mọi người cũng đã sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần cho đợt bỏ phiếu tiếp theo. Tôi đi tới chỗ của mình. Lúc này Quang Ngọc đang ngắm điện thoại trên tay. Thấy tôi tới, cô ấy vội đặt điện thoại xuống bàn. Trường Dĩ, Dương Đan hình như có vấn đề. Vấn đề gì? Tôi hỏi Quang Ngọc. Cậu ấy có tới hai cái điện thoại. Quang Ngọc trả lời. Hai cái điện thoại, cậu chắc chứ? Tôi hỏi lại. Chắc. Đã tìm hiểu kỹ rồi, hai điện thoại của cậu ấy, một cái là iPhone 7 màu trắng, một cái là Xiaomi Redmi 4, tớ vô tình thấy được đó. Thái độ của Quang Ngọc đầy nghi ngờ. Cậu nói xem, cậu ấy có phải là nội gián không vậy? Cũng có thể, nếu có hai cái điện thoại, thì lúc cả lớp gom điện thoại lên bục giảng, cậu ấy chỉ cần nộp một cái, còn cái kia có thể dùng để mà bỏ phiếu rồi. Tôi phân tích. Nếu vậy thì chúng ta thông báo với mọi người đi. Dứt lời, Quang Ngọc dậm đứng lên. Nè nè, khoan, đừng có làm ồn. Đây chưa phải là bằng chứng xác thực. Nếu ai có hai điện thoại thì bị quy là nội gián, vậy Dương Vũ thì sao? Cậu ấy có tới mấy cái lận? Tôi cười khổ chỉ vào Dương Vũ. Dương Vũ thì đang ba qua với đám đàn em trên bàn học trước mặt cậu ấy, nào là laptop, máy tính bảng, còn có tới 4-5 cái điện thoại. Có vẻ như Dương Vũ đang muốn khoe khoang sự giàu có của mình. Nhưng cũng khó trách. Trong lớp này, ai mà biết người chết tiếp theo có phải là mình hay không? Khổ nổi, người chết chẳng có mang theo được gì, cho nên Dương Vũ mới tiêu tiền như nước kiểu này. Đây là một chuyện cũng rất bình thường thôi. Kề cận ngày tận thế, không chỉ có Dương Vũ mà những người khác cũng y chang. Dương ca, Dương ca, tối qua chơi vui thật nha. Phải, mấy cô tiếp viên đó mặt mày xinh xắn, dáng người rất là ok. Còn tớ thì lại thích vui đùa với mấy chị lớn tuổi hơn kìa. Dương Vũ đang ôm Phùng Thần Thần, tay nhút ve ngực cô ấy, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Vậy đi, tối đi chơi tiếp, hôm nay chơi tới bến luôn. Ôi trời, Dương ca, muôn năm. Cao Chấn mở miệng tung hô, rồi sau đó ôm lấy mấy cái nữ sinh đi cùng. Cảnh tượng tạp nham trước mắt khiến cho Quang Ngọc nhíu mày, nhưng mà cũng chẳng biết làm cái gì. Cả lớp ra nông nỗi này, cậu nhìn đi, bọn họ... Quang Ngọc bực mình nói mấy câu. Trước khi mà Thượng Đế muốn diệt vong, phải cho chúng phát điên trước đã. Hiện tại chính là quá trình họ phát điên đó. Tôi lạnh nhạt nhìn Dương Vũ ở đằng xa. Hiện giờ bọn họ đang ăn chơi trác tán, u u mê mê, nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ trốn tránh sự sợ hãi trong lòng thôi. Tự linh cảm rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình càng ngày càng xấu đi. Quang Ngọc sợ hãi nhìn Dương Vũ. Bây giờ Dương Vũ đã trở nên vô cùng ngang ngược, ngoài vài người ít ỏi ra cũng chẳng có ai có đủ gan để mà chống đối cậu ấy. Cũng không hẳn. Cậu đừng có quên lớp mình là lớp chuyên văn, nam ít hơn nữ rất nhiều. Nữ sinh gần như là nắm kết quả bỏ phiếu trong tay. Nếu Dương Vũ làm quá thì cậu ấy xem như xong. Tôi lạnh nhạt mở miệng. Hiện tại nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu càng lúc càng tàn khốc. Đôi khi chẳng biết nên chọn ra sao nữa. Vì chọn kiểu nào cũng có thương vong. Quang Ngọc buồn bã ngã người vào lòng tôi. Không biết cơn ác mộng này đến khi nào mới kết thúc đây chứ. Hy vọng cái đợt bỏ phiếu tiếp theo không có nhiệm vụ nào quá đáng sợ nữa. Tôi nhìn điện thoại, cả lớp đang nhốn nháo, ai cũng như đang phát điên. Ngay cả Dương Á Thịnh cũng đang ôm lấy cậu Hồng Dân thì thầm cái gì đó, hệt như là một cái chợ. Tình hình này kéo dài bao lâu chẳng ai biết được. Mà lúc này trong nhóm chat, đợt bỏ phiếu mới đã xuất hiện rồi. Chọn một trong hai lựa chọn sau đây. Nếu số phiếu bằng nhau thì thực hiện đồng thời. Lựa chọn thứ nhất, Dương Vũ phải quan hệ với cô giáo chủ nhiệm. Lựa chọn thứ hai, Tôn Chí Cường phải quan hệ với cô giáo chủ nhiệm. Chuyện này, tôi trợn tròn hai mắt, nhìn điện thoại trong tay, nét mặt không có tin nổi. Nhiệm vụ lần này thật sự khiến cho tôi chết lặng. Dù chọn ai thì người xui xẻo cũng là cô chủ nhiệm. Vậy là sao? Quang Ngọc đọc tin xong lầm bầm. Cái đợt bỏ phiếu lần này đúng là quá khó đi. Chương 176, mượn đào giết người. Ôi trời, cô chủ nhiệm cũng bị kéo vào sao? Tin tức này truyền đi khiến cho mọi người kinh ngạc. Từ trước tới giờ cô chủ nhiệm vốn không có liên quan, nhưng mà cô vẫn hay quan tâm đến tình hình của lớp. Thế nên cuối cùng cô đã bị kéo vào trong lời nguyện. Đây là minh chứng của việc lời nguyền bắt đầu lan rộng. Cô chủ nhiệm là người tiếp tục với lớp thường xuyên nhất, giờ cũng đã thành một phần của lời nguyền. Nghĩ tới đây tôi thật sự hoảng sợ. Xem ra tôi không có nên về nhà bà nội nữa, lỡ đâu làm hại tới bà thì sao chứ. Lúc này trong lớp mọi người bắt đầu bàn luận xôn xao. Ôi trời đất ơi, cô giáo cũng đã bị kéo vào rồi, sau này phải làm sao đấy? Các cậu nói sao? Vậy là Tôn Chí Cường đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Hình như là vậy, Tôn Chí Cường ghê thật nha. Rồi, vậy là coi như xong, danh dự của cô đã bị bôi nhọ rồi, bình thường luôn lên mặt dạy dỗ chúng ta, bây giờ như thế, cũng đáng đợi. Ừ, đáng đợi. Nhìn cả lớp bàn tán, tôi thờ ơ tắt điện thoại di động. Ở bên cạnh tôi, Quang Ngọc tỏ vẻ kinh ngạc, quay sang nói với tôi. Không ngờ cô chủ nhiệm cũng đã bị kéo vào trong lời nguyền rồi. Sợ là không phải chỉ có bao nhiêu, đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Chẳng lâu sau các thầy cô khác cũng sẽ bị kéo vào, chứ không riêng gì cô giáo chủ nhiệm lớp của chúng ta đâu. Tôi nhăn mặt nói, dựa vào những gì mà bà Nghị đã nói, lời nguyền sẽ lan rộng, đến lúc đó chúng tôi sẽ không có sống nổi đâu. Xem ra phải tìm ra cái kẻ nội gián càng sớm càng tốt. Lúc này mọi người đều có mặt trong lớp, Tôn Chí Cường cũng đã quay lại. Cậu ấy nhìn Dương Vũ đắc ý, nhưng mà Dương Vũ không nổi giận như mọi ngày. Vậy là Dương Vũ dưới cơ của Tôn Chí Cường rồi. Lúc này Tôn Chí Cường đi lên bục giảng lớn giọng nói, từ giờ trở đi trong lớp này tớ là đại ca. Cái đồ không biết xấu hổ, dựa vào cái gì? Cao Chấn lên tiếng, dựa vào cái gì hả? Đương nhiên dựa vào cái này. Tôn Chí Cường hả hê, sau đó vỗ tay mấy cái. Trong nháy mắt, ngoài lớp học xuất hiện mấy tên du thủ du thực, thân hình dạm dở, mặt mày bậm rợn, trên người đầy cái vết xăm trổ, theo thùng ngang dọc, bọn họ đang tiến vào trong lớp. Tài quài nấy đang cầm ống tuyết, nhìn như là một đám hung thần đằng đằng sát khí. Trong nhất thời, cả lớp trở nên hỗn loạn, nhất là mấy cái nữ sinh, bọn họ bắt đầu hét ầm lên. Không được la, ai la, đánh người đó. Tôn Chí Cường ngang ngược, lời này vừa dứt, mọi người đều đã im bặt. Nhưng mà trong ánh mắt của mọi người đang không có che giấu được sự kinh hoàng. Cao Chấn tính chạy nhưng lập tức đã bị đám du côn kéo lại. Kéo ra ngoài đánh cho tao. Tôn Chí Cường vẻ mặt phách lối ra lệnh. Dạ. Mấy cái tên du côn nhanh chóng kéo Cao Chấn ra ngoài. Mặt Cao Chấn tái nhợt liếc mắt nhìn Dương Vũ. Thế nhưng một người kiêu căng ngang ngược như là Dương Vũ bây giờ cũng chỉ im lặng, không có dám ho hé. Dương Vũ có tiền, tuy nhiên tiền chẳng phải là tất cả, chỉ có vài đàn em yếu ớt, cậu ấy biết là mình không phải là đối thủ của Hắc Hổ, vì vậy trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Cao chẳng biết Dương Vũ không có giúp được mình, cho nên đành chấp nhận để đám du côn lôi đi. Sau đó ngoài hành lang, tiếng kêu cứu thảm thiết của Cao chẳng vang vọng, cùng với tiếng gậy gộc đánh đập lên người cậu ấy, dội vào trong phòng học. Vì hành lang rất là trống trải, cho nên tiếng động vang đi rất xa. Bên ngoài đang xảy ra cái chuyện gì, trong lớp đều biết rõ mồn một. Mấy nữ sinh bị dọa cho chết khiếp, còn mấy nam sinh chẳng ai dám lên tiếng. Tôn Chí Cường cười lớn, mắt nhìn mấy cái nữ sinh trong lớp đầy thèm thuồng. Quang Ngọc là người bị để ý nhất. Trong lớp này, Diệp Nhà Tuyết và Quang Ngọc vốn nổi bật hơn cả. Dáng người của Quang Ngọc đầy đặn, khuôn mặt thanh tú, tính tình lãng mạn đáng yêu, càng làm cho Tôn Chí Cường có ham muốn chiếm hữu. Thấy vậy, Quang Ngọc hơi rùng mình, quay mặt đi, dựa đầu vào vai của tôi. Ánh mắt lạnh lùng của Tôn Chí Cường, hiện tại tôi không ngán Tôn Chí Cường. Thậm chí nếu Tôn Chí Cường dám gây sự với tôi sẽ bắt cậu ấy phải trả giá thật đắt. Sau khi mà chạm phải ánh mắt của tôi, Tôn Chí Cường xấu hổ quay đi chỗ khác. Tôi biết, tạm thời cậu ấy không có dám kiếm chuyện với tôi, vì dù sao trong lớp này, trừ Đoan Mộc Hiên ra, không có ai mưu trí bằng tôi. Rất nhiều chuyện, nếu không có sự tham gia của tôi, thì sẽ khó mà thực hiện được. Tôn Chí Cường đủ thông minh để mà hiểu, cho nên không có làm chuyện ngu xuẩn là đối đầu với tôi. Từ giờ trở đi, trong lớp này, tớ là đại ca. Tất cả mọi người phải nghe theo quyết định của tớ. Chính vì vậy, trong các đợt bỏ phiếu tiếp theo, tớ hy vọng các cậu nên biết điều một chút. Chỉ vậy thôi. Tôn Chí Cường đắc ý, ở phía dưới, sắc mặt của mấy nữ sinh trắng bệch. Dương Vũ lầm lì nhìn Tôn Chí Cường không có dám lên tiếng. Lần này Tôn Chí Cường chiếm thế thượng phong. Nếu không ai có ý kiến thì cứ vậy mà làm đi. Tôn Chí Cường vỗ vỗ tay, sau đó bảo mấy cái tên du côn rời khỏi lớp. Mấy tên đàn em bên cạnh của Tôn Chí Cường cũng hô vang. Tôn Chí Cường mãi mãi là đại ca của chúng ta. Đúng vậy, có Tôn Chí Cường đại ca dẫn dắt, nhất định chúng ta sẽ sống. Đúng, chúng ta phải ủng hộ Tôn Chí Cường. Nhìn cái đám hô hào, tôi cau mày, cảm thấy khó chịu với chuyện đang xảy ra. Trong lớp xuất hiện một đại ca mà người đó không phải là lớp tôi. Đà tạ mọi người, xin đà tạ mọi người đã ủng hộ. Tôn Chí Cường mỉm cười đắc ý, sau đó nhìn Đoan Mộc Hiên đang ngồi ở ghế đầu tiên. Đoan Mộc Hiên đang đọc sách, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chương 177, nội gián là ai? Điều này khiến cho Tô Chí Cường hơi khó chịu. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn không có dám đối đầu với Đoan Mộc Hiên. So về thực lực, lẫn gia cảnh, Đoan Mộc Hiên đều là người không có dễ dàng đối phó. Lúc trước, anh họ Hắc Hổ của Tô Chí Cường từng cảnh cáo, gia thế của Đoan Mộc Hiên, ngay cả đám lưu manh cũng ngán, gây sự với Đoan Mộc Hiên là một điều vô cùng ngu xuẩn. Vì vậy, dù Tô Chí Cường không hài lòng, nhưng mà cũng chỉ dám liếc Đoan Mộc Hiên một cái thôi. Nếu tất cả mọi người ủng hộ tớ làm đại ca, vậy thì tớ muốn biết có ai có cách gì thoát khỏi lời nguyền này hay không? Tôn Chí Cường nói xong, bên dưới mọi người bắt đầu ồn ào. Làm gì có chứ, chẳng ai có cách gì đâu. Đúng, không cách nào cả. Lúc này tôi mới đứng dậy nói, tớ có một cách, nhưng mà cách này không biết có dùng được không? Hả? Là cách gì? Tôn Chí Cường hỏi lại. Tớ tìm được một cái ổ cứng ở trong phòng của Trần Phong. Trần Phong lưu lại tất cả manh mối trong ổ cứng này, nhưng mà đáng tiếc nó đã bị hư rồi, mà tớ thì không có tiền để mà sửa. Dù sao chi phí để phục hồi một cái ổ cứng cũng khá đắt. Tôi nói tiếp. Tốt, vậy là quá tốt rồi. Tôn Chí Cường mừng rỡ, nét mặt hớn hở, còn những người khác đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Vậy bây giờ cái ổ cứng đang ở đâu? Tôn Chí Cường hỏi. Lúc nào tớ cũng đem theo bên mình. Giờ cậu là đại ca, tớ sẽ đưa nó cho cậu để mà cậu đem đi sửa đi. Tôi mỉm cười, sau đó thò tay vào học bàn, lấy ra cái ổ cứng bị hư. Được, đưa cho tớ, nhanh lên. Tôn Chí Cường vội chạy tới, chụp tay lấy, giống như đang cướp ổ cứng trong tay của tôi vậy. Những người khác cũng đang tập trung nhìn ổ cứng. Bây giờ tớ đi sửa nó luôn. Tôn Chí Cường nói xong, xoay người rời đi. Lúc này tôi mới ngồi xuống, bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của Tôn Chí Cường dần khuất, rồi thờ ơ nằm nhòi người trên mặt bàn. Trường Dĩ, cậu làm gì vậy? Sao mà lại đưa ổ cứng cho cậu ấy? Quang Ngọc lo lắng nói. Nói nhỏ thôi, tớ nói cậu nghe bí mật này. Tôi nói khẽ. Đó là ổ cứng giả sao? Quang Ngọc mở to mắt nhìn tôi. Không, đương nhiên là ổ cứng thật rồi. Tôi khẳng định làm cho Quang Ngọc chỉ biết im lặng, sau đó cô ấy tức giận nói. Tại sao mà cậu đưa ổ cứng cho cậu ấy? Chỉ cần sửa được, chúng ta có cách thoát khỏi trò chơi rồi. Cậu không hiểu, ai giữ cái ổ cứng thì sẽ là người chết tiếp theo đó. Tôi cười nhạt, sau đó nói nhỏ. Cậu còn nhớ lý do tại sao mà Lý Trí Khiết chết không? Nếu tớ đoán không sai, thì là vì cậu ấy đã nắm giữ chứng cứ ai là nội gián, cho nên mới bị chính nội gián giết chết. Hả? Ý của cậu là? Quang Ngọc tròn xoe mắt nhìn tôi. Cái ổ cứng này là vật uy hiếp tới an toàn của tên nội gián. Cậu đoán xem nó sẽ làm gì? Tôi nghiêm túc hỏi Quang Ngọc. Chắc chắn là phải lấy cho được cái ổ cứng. Quang Ngọc trả lời không cần suy nghĩ. Cậu cho rằng có thể cướp đi ổ cứng từ tay của Tôn Chí Cường một cách dễ dàng sao? E là sắp có một trận hỗn chiến xảy ra. Tôi bình tĩnh nói. Hèn chi cậu lại giao ổ cứng cho Tôn Chí Cường. Quang Ngọc gật gù hiểu chuyện. Tôn Chí Cường quá là nguy hiểm, nhất là ánh mắt khi mà nhìn cậu đó. Thật khiến cho người khác ghê tởm. Để cho cậu ấy đấu một trận với tên nội gián đi. Không chết cũng sức đầu mẻ tráng. Tôi khẽ nói, trong lời nói chứa đầy nham hiểm. Hy vọng cậu ấy sẽ không chết trong tay của tên nội gián. Nếu không, sẽ không còn trò vui để mà xem nữa rồi. Dù sao thì cậu ấy vẫn còn giá trị lợi dụng. Trường Dĩ, vậy chẳng khác nào cậu đang mượn đao giết người sao? Quang Ngọc buồn bã nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Cô ấy không có bao giờ tưởng tượng được tôi lại trở nên đáng sợ như bây giờ. Tôn Chí Cường là đại ca mà lại bị tôi xỏ mũi, đùa giỡn trong lòng bàn tay. Buồn cười hơn là cậu ấy hoàn toàn không biết, lại còn vui vẻ đắc ý cầm cổ cứng đi sửa nữa. Đương nhiên, tớ vốn chẳng có hứng thú đối đầu với Tôn Chí Cường, nhưng mà cho dù Tôn Chí Cường biết thì đã sao, cậu ấy cũng sẽ đi sửa cái ổ cứng đó. Tớ chỉ dời nguy hiểm đi từ chỗ này qua chỗ khác thôi. Tôi lười biếng nói. Vậy chắc là cậu biết ai là nội gián sao? Quang Ngọc hỏi. Tuy là chưa thể khẳng định, nhưng tớ thấy có người khả nghi. Tôi bình tĩnh trả lời. Làm sao mà cậu đoán được? Quang Ngọc thắc mắc. Lúc chơi trò truyền giấy, tất cả mọi người đều tập trung vào tờ giấy, ai cũng căng thẳng đến nỗi không có dám rời mắt. Thế nhưng lúc đó, có người lại tập trung sự chú ý của mình vào người khác. Cậu nói xem có đáng nghi không? Lại nói Tùng Chí Cường cầm lấy ổ cứng, dắt theo vài cái tên đàn em đến tiệm sửa chữa, sau đó gom góp tiền để mà trả chi phí. Những người đi cùng vốn đều là em út, là những người mà cậu ấy tin tưởng nhất, nhưng mà chẳng ai học cùng lớp với cậu ấy cả. Cái ổ cứng này hư không có nhẹ đâu, rất khó để phục hồi. Trong tiệm, thợ sửa máy hơi khó xử. Đừng có nhiều lời, ông cứ sửa đi, tiền bạc không thành vấn đề, nhanh nhất là bao lâu? Tùng Chí Cường nói như ra lệnh. Ít nhất là mất 4 đến 5 tiếng, hay là ngày mai đi, mai quay lại. Thợ sửa máy đề nghị. Không cần phải đợi đến ngày mai, chẳng phải là chỉ vài tiếng thôi sao? Tôi chờ lấy luôn, ông sửa nhanh đi. Tùng Chí Cường nóng lòng, từ sau khi bị kéo vào cái lớp chuyên văn, cậu ấy ăn không ngon, ngủ không yên. Mấy tên đàn em chết đi, đủ để chứng minh cho cậu ấy thấy cái sự tàn khốc của trò chơi này. Cũng đủ thôi thúc cậu ấy muốn thoát ra khỏi cái lớp chuyên văn, càng sớm càng tốt. Tôn Chí Cường thề rằng, chỉ cần thoát khỏi cái lời nguyền, sẽ lập tức chuyển trường, không có tha thiết gì ở lại đây nữa. Chương 178, được không? Được rồi, thợ sửa máy trả lời, sau đó mới vội vàng cầm lấy ổ cứng, bắt đầu sửa chữa khôi phục lại nó. Tôn Chí Cường ngồi chờ ở ghế sofa, trong đầu suy nghĩ dẫn dơ. Đợi sau khi thoát khỏi cái lời nguyền, mình phải chơi một trận mới được. Lớp chuyên văn này có rất nhiều nữ sinh, nhất là Diệp Nhã Tuyết và Hoa Ngọc. Cứ như là hoa như ngọc vậy. Trường Dĩ đúng là ngu xuẩn. Cậu ấy cho rằng giao ổ cứng cho mình thì mình sẽ nương tay với cậu ấy sao? Đợi thoát khỏi cái lời nguyền, mình sẽ trêu chọc bạn gái của cậu ấy. Hoa Ngọc đúng là quyến rũ, nhìn là muốn sở hữu thôi. Càng nghĩ, Tôn Chí Cường cảm thấy hưng phấn, khóe miệng mấp máy, lộ rõ cái ý đồ xấu xa. Nhân cơ hội này, cái đám đàn em lên tiếng nịnh bợ. Lão đại, muốn thoát khỏi cái lời nguyền này, tất cả đều nhờ cậu hết đó. Được, không thành vấn đề. Tôn Chí Cường nhìn cái đám đàn em, đi theo cậu ấy, bọn họ đúng là tự rước họa vào thân. Hồ đồ gia nhập vào trò chơi của lớp chuyên văn. Kết quả là trong số mười mấy anh em tốt, đã chết mất một nửa rồi. Trước mắt, đã có cách thoát khỏi cái lời nguyền. Điều này làm cho Tôn Chí Cường cảm thấy thật là thoải mái. Ổ cứng kia chắc chắn lưu trữ manh mối quan trọng, chỉ là cậu ấy không hiểu nổi thôi. Nếu đã có manh mối thì tại sao Trần Phong lại chết? Nhìn kìa, nhìn kìa. Bọn đàn em reo lên, Phùng Thần Thần xuất hiện. Tôn Chí Cường đắc ý kéo cánh tay của Phùng Thần Thần. Sao cậu tới đây? Tôn ca, tớ muốn ở bên cậu thôi. Phùng Thần Thần ổng ẹo, cơ thể cô ấy đầy đặn nóng bỏng, mặc quần bò ôm sát, toàn thân ủ nghéo, khiến cho hai mắt của Tôn Chí Cường sáng rực. Tôn Chí Cường kéo tay Phùng Thần Thần, toàn bộ cơ thể mềm mại đó ngồi lên đùi của Tôn Chí Cường. Sau đó Tôn Chí Cường nhìn cô ấy, đôi mắt đầy ham muốn. Cậu không có sợ Dương Vũ sao? Bây giờ trong lớp tớ ai chả biết cậu là đại ca, đến Dương Vũ còn chẳng là cái gì trước mặt của Tôn ca cơ mà. Phùng Thần Thần dùng đôi tay xinh đẹp ôm lấy cổ của Tôn Chí Cường, giọng nói thỏ thẻ bên tai, đôi mắt ướt át nhìn cậu ấy, đúng là quyến rũ. Chính xác, trước mặt tớ nếu mà Dương Vũ dám làm cái gì, tớ lập tức sai người đánh chết cậu ấy. Tôn Chí Cường đắc ý, sau đó ôm eo Phùng Thần Thần lên giọng cao ngạo. Sau này cậu là người của tớ. Được, Phùng Thần Thần gật đầu bẽn lẽn, sau đó không nói không rằng dựa hẳn vào trong lòng của Tôn Chí Cường. Thợ sửa máy vẫn đang cố gắng hồi phục cậu cứng trong mấy tiếng đồng hồ này. Tôn Chí Cường vô cùng cảnh giác, cậu ấy sợ có người bất ngờ xông tới cướp đi ổ cứng, ngay cả những người xung quanh cũng đứng ngồi không yên. Trong lớp, mọi người đang bàn tán xôn xao. Tề Giai Dĩ đi tới chỗ của tôi, mặt hầm hầm nói. Trường Dĩ, sao mà cậu đưa ổ cứng cho Tôn Chí Cường? Không còn cách nào khác, chi phí sửa chữa quá đắt, tớ không có khả năng. Tôi nhún vai nói, tôi không có hơi đâu mà giải thích với cậu ấy rằng người nào giữ ổ cứng sẽ là mục tiêu tiếp theo của tên nội gián. Dù là vậy, cậu cũng nên đưa cho tớ chứ, việc gì phải đưa cho Tôn Chí Cường. cậu ấy đâu phải là người của lớp chúng ta. Tề Gia Dĩ nhìn tôi hằng học. Cậu không biết nặng nhẹ cái gì hết. Nếu mà Trần Phong thật sự nghĩ ra được cách thoát khỏi lời nguyền thì đã không phải chết đầu tiên rồi. Tôi bực mình, tuy trong ổ cứng chắc chắn là có manh mối nhưng mà không hẳn là quá quan trọng. Nhưng mà dù sao thì việc cậu giao ổ cứng cho Tô Chí Cường cũng đã chứng tỏ cậu phục tùng cậu ấy. Cậu đợi đi, tớ không có bỏ qua chuyện này đâu. Tề Dây Dĩ nhìn tôi không một chút thiện cảm, sau đó xoay người bỏ đi. Đồ ngu, nếu ổ cứng nằm trong tay của cậu, chẳng phải cậu sẽ là chết sớm hơn Tôn Chí Cường sao? Dù sao, Tôn Chí Cường cũng là bản lĩnh hơn cậu, còn có rất nhiều đàn em. Tôi khinh thường liếc Tề Gia Dĩ một cái, sau đó nắm tay của Quang Ngọc. Không cần quan tâm cậu ấy, chúng ta đi ăn cơm trưa đi. Hiện tại, đang là giữa trưa, tôi dắt Quang Ngọc đi vào căng tin. Trong phòng ăn, Dương Á Thịnh và cậu Hồng Dân đang ngồi đợi. Tuy ban đầu, Dương Á Thịnh không hiểu tại sao tôi giao ổ cứng cho Tôn Chí Cường. Nhưng mà sau khi nghe tôi nói, cậu ấy cũng đã tỉnh ngộ. Ôi trời, nói vậy Tôn Chí Cường đang tự tìm cái chết sao? Dương Á Thịnh hưng phấn nói. Chưa chắc, tên nội gián không nhất thiết phải giết chết Tôn Chí Cường. Nhưng mà dù sao, hai người họ tự đấu với nhau. Giới tớ mà nói là một chuyện cực tốt. Tôi hài lòng. Mục tiêu của tôi chính là loại trừ cái tên nội gián. Nhưng mà nội gián từng giết người, nếu tôi phát hiện ra hắn, ai mà biết được hắn có giết tôi hay không. Vì thế cho nên cứ để Tôn Chí Cường dẫn dụ cái tên nội gián ra vậy. Vì muốn cướp lại cái ổ cứng, chắc chắn hai tên nội gián sẽ đối đầu với Tôn Chí Cường. Nhưng mà Tôn Chí Cường không phải là người dễ đối phó, nên hắn sẽ tìm mọi cách tiếp cận cậu ấy. Dù kết quả là cái gì, với tôi đều là nhất cử lưỡng tiện. Lão đại, đúng là cậu quá cao tay. Dương Á Thịnh giơ ngón tay cãi lên. E là hiện tại Tôn Chí Cường đang gặp không ít phiền toái. Tôi nói, vẻ mặt đầy bình tĩnh. Lúc này trong tiệm sửa máy tính, Tôn Chí Cường đang ăn cơm hộp. Cậu ấy không có dám rời tiệm nửa bước, sợ sẽ có người đến cướp lấy cái ổ cứng. Vì vậy lựa chọn cho bữa trưa của cậu ấy chính là cơm hộp. Thế nhưng cậu ấy cũng không có dám ăn ngay, đợi cho mấy tên đàn em ăn trước, chắc chắn rằng trong cái hộp cơm không có gì bất thường, cậu ấy mới cầm lên ăn ngấu nghiến. Bên cạnh Phùng Thần Thần cắn môi nhìn Tôn Chí Cường. Tôn ca, ổ cứng sữa cũng đã sắp xong rồi, cậu có thể cho tớ xem với, có được không vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 22, Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.